Đỉnh cao phú quý, chương 780. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào rạng sáng ngày hôm sau, Lý Nguy và Vân Dĩ Hà nhận ra rằng Trình Uyên đã mất tích. Cả Vân Dĩ Hà và Lý Nguy đều nhận được một tin nhắn văn bản: "Tôi biết rằng anh không muốn tôi rời đi vì sự an toàn của tôi. Tôi cũng biết rằng anh không thể rời đi vì trách nhiệm lớn hơn, nhưng tôi phải thoát ra. Tôi phải tìm Lý Nam Địch, tôi phải hỏi câu hỏi, chuyện gì đang xảy ra? Nếu là do tôi gây ra chuyện không thể chấp nhận được với cô ấy, tôi cũng phải có trách nhiệm gánh chịu và giải quyết. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm của riêng mình, mặc dù trách nhiệm của tôi nhỏ so với các bạn, nhưng đối với tôi nó rất lớn. Đừng thuyết phục hay tìm kiếm." Vân Dĩ Hà nhanh chóng chuẩn bị gọi điện. Lý Nguy lắc đầu nói: "Vô dụng, hắn tắt đi." Trên thực tế, Trình Uyên đã gọi cho Lý Nam Địch trước đó, nhưng phát hiện ra rằng Lý Nam Địch đã đưa anh ta vào danh sách đen, vì vậy anh ta không còn cách nào khác ngoài gửi tin nhắn cho cô. "Chuyện quái gì xảy ra vậy, anh đang ở đâu vậy?" "Phía bên kia của đảo vàng, ở khu số 4 náo nhiệt, trên một con phố." Lý Nam Địch ngồi xổm một mình trong góc tối, hai tay chống đầu gối, chống cằm, điện thoại di động trên tay hiển thị một tin nhắn cỡ nửa. Cô ấy đang rất bối rối. Bởi vì, sau nhiều chuyện, cô coi Trình Uyên và Bạch An Tương là những người thân thiết nhất của mình. Cô ấy thích Trình Uyên đúng không, nhưng cô ấy biết chính xác mình nên ở vị trí nào. Có lẽ, một ngày nào đó, cô sẽ kết hôn như một người phụ nữ có gia đình, hai gia đình vẫn quan hệ tốt như trước, thỉnh thoảng cùng nhau ăn tối, Bạch An Tương vẫn như bạn thân, trêu chọc con cái của nhau. Nhưng tất cả những ảo tưởng đẹp đẽ này đã bị phá vỡ vào buổi tối hôm đó. Khi đó nàng sợ hãi là thật, thất thần là thật, nhưng là không cự tuyệt. Cũng giống như một kẻ nghiện rượu, khi được bạn bè gọi đi uống rượu, anh ta cười khinh khỉnh và nói, anh nghỉ sớm. Nhưng đúng lúc này, người bạn lại đổ rượu vào miệng rồi. Khi đó bản chất vốn được che giấu sâu sắc của bản thân đã hoàn toàn bộc lộ ra ngoài. Lý Nam Địch không biết cô nên đối mặt với Trình Uyên như thế nào hay tương lai cô sẽ đối mặt với Bạch An Tương như thế nào. Cô biết rằng Bạch An Tương đã yêu cầu cô nói về Trình Uyên vào ngày hôm đó vì Bạch An Tương sợ hãi. Cô sợ mất Trình Uyên. Nhưng Lý Nam Địch tại sao không? Cô sợ rằng sau khi Bạch An Tương nói rõ quan điểm của mình, cô đã cắt đứt hy vọng cuối cùng của mình. Ít nhưng khi thật sự hy vọng sẽ đến, lại không đành lòng hủy đi những ảo tưởng không thể chờ đợi được mà sẽ làm tổn thương người khác. Làm người thật là mâu thuẫn, cảm giác thật là mâu thuẫn. Vì vậy cô ấy đã chọn cách trốn thoát. Cô ấy rất đói, sau khi đi bộ 2 ngày và leo qua một số ngọn núi, cô đến thành phố trước mặt cô. Nhưng cô chợt phát hiện ra rằng ở đây, không ai nhận ra những đồng tiền cả, họ chỉ nhận ra vàng. Phải làm gì sau đó? Có một tiếng, ọc ọc, liên tục trong bụng tôi. Cô đói và lạnh quá. Không kìm được, anh siết chặt cánh tay ngọc đang ôm chặt lấy đầu gối của mình. Cô gái nhỏ, sao cô lại ở đây một mình? Trong con hẻm tối, một thanh niên với mái tóc nhuộm vàng, đeo đinh tai và quần jean rách bước vào. Có vẻ như anh ấy đang ở độ tuổi đôi mươi. Khi Lý Nam Địch ngẩng lên, người đàn ông đang cúi xuống nhìn cô với nụ cười trên môi và hỏi. Ngươi là ai? Lý Nam Địch lạnh lùng hỏi. Gu, âm thanh phản đối không thỏa đáng xuất hiện cực kỳ lớn trong đêm tối yên tĩnh này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân sửng sốt một chút mới phản ứng kịp, nở nụ cười. Đói bụng, để ta dẫn ngươi đi ăn cái gì hảo? Lý Nam Địch cảnh giác nhìn hắn, sau đó lắc đầu nói. Ta không đói, người đàn ông, Lý Nam Địch, ồ, đi thôi, chúng ta hãy yên tâm rằng ta không phải người xấu. Người đàn ông dường như nhìn thấu tâm trí của Lý Nam Địch và trong khi đưa tay ra để hỗ trợ Lý Nam Địch, anh ta đã nhiệt tình thuyết phục anh ta. Ít Lý Nam Địch cũng chết đói, cô muốn từ chối lần nữa, nhưng bụng cô thực sự không cho phép. Đó là nó, cô đi theo người đàn ông lạ mặt qua 2 con phố, rồi đến bên ngoài một quán bar tên là Bóng Đêm. Lý Nam Địch ngẩng đầu nhìn thấy là một quán bar, liền nhìn thấy người đàn ông chuẩn bị đi vào, không khỏi dừng lại. Người đàn ông quay đầu lại, thấy Lý Nam Địch còn chưa có rời đi, không khỏi thúc giục. Đi, sau khi đi vào là có thể ăn. Lý Nam Địch lại bắt đầu sợ hãi. Cô chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Tại sao bạn không đến nhà hàng ăn tối? Tại sao lại đến quán bar? Hắc, ngươi thật sự cho rằng ta ngu ngốc, ngươi thật sự cho rằng ta không biết nơi này là cái gì sao? Lý Nam Địch khinh thường chế nhạo, ai ăn sẽ tới quán bar. Người đàn ông hơi giật mình, nhanh chóng hiểu được ý của Lý Nam Địch, anh ta không khỏi xoa dịu cười nói. Còn nói anh không ngốc, đừng kiểm tra mấy giờ rồi, nhà hàng còn mở không? Đừng lo lắng, quán bar do bạn tôi mở, ngoài rượu còn có một số đặc sản địa phương, gần đây có giới thiệu món nướng hải sản, Lý Nam Địch cau mày nhìn kỹ biểu hiện của người đàn ông khi nói chuyện, phát hiện không có gì khác thường, trên mặt cũng không có hình ảnh tầm thường như vậy, cô không khỏi có chút cám dỗ. Tuy nhiên, nếu một người đàn ông lạ yêu cầu một người phụ nữ lạ ăn thứ gì đó một cách tình cờ, nếu bạn nói rằng anh ta không có mục đích con ma nào mà tin điều đó. Vì vậy, Lý Nam Địch hỏi lại, người đang cua ta, chấm, người đàn ông dường như không ngờ rằng Lý Nam Địch lại hỏi thẳng như vậy, hơi sững người, anh ta ngượng ngùng gãi gãi đám tóc vàng sau gáy. Này, đừng có giấu giếm, em là người phụ nữ tốt nhất mà anh từng có. Đã thấy, thật giả tạo khi nói rằng không có nghĩa là như vậy, nhưng đừng lo lắng, mặc dù tôi trông không giống một người tốt nhưng tôi chắc chắn không phải là loại cặn bã lợi dụng người khác. Ít, anh chỉ muốn theo đuổi em bình thường, và anh sẽ không bao giờ làm điều gì trái ý em. Hiện tại, anh thực sự chỉ định đãi em một bữa và nhân tiện làm quen với em. Những gì anh ta nói đều rất chân thành, không hề như là giấu giếm, vì vậy sau khi suy nghĩ, Lý Nam Địch cuối cùng cũng lặng lẽ gật đầu sau khi xem xét cô thực sự rất đói với lồng ngực áp sát vào lưng. Sau khi đi theo người đàn ông này vào quán bar, cô ta thấy trong quán không có nhiều người, ngoài nhân viên phục vụ và khách ba bàn, còn có một số nhân viên phục vụ có vẻ nhàn rỗi. Người đàn ông sắp xếp Lý Nam Địch ngồi sau một chỗ ngồi có đèn khá sáng, và nói với cô ấy. Đợi một lúc tôi sẽ lấy cho bạn một cái gì đó để ăn. Lý Nam Địch gật đầu. Người đàn ông đi đến quầy bar, dựa phần trên cơ thể vào quầy bar, và nói điều gì đó với người phục vụ với một nụ cười. Người pha rượu nhìn Lý Nam Địch, ánh mắt của anh khiến Lý Nam Địch rất khó chịu, thoạt nhìn là loại đặc biệt khó chịu và bẩn thỉu, trong đầu anh có cái gì đó lộn xộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều mà Lý Nam Địch không để ý là khi người pha chế đưa một ly nước cam cho người đàn ông, ngón tay của anh ta chạm nhẹ vào thành ly. Cách chương.